Chương 1879, một trưởng giải quyết ngươi. Cầu thạ. Chương 1879, một trưởng giải quyết ngươi cầu thạ tiểu bạch kiểm. Nghe được khán giả tiếng hoan hô sao hành hạ đến chết ngươi, nhưng là khán giả nhất trí hy vọng ai cho nên, chờ chút liền cách trách ta hạ thủ nặng a bắp thịt lao hai tay nắm bắt phát ra chém đứt cách cách thanh âm, mang trên mặt nụ cười dữ tợn nói rằng. Hắn vừa nói, vẫn còn ở chậm rãi tiếp theo chương tường. Muốn dành cho Trương Tường đầu tiên ban trong lòng giàn vặt, sau đó mới là ở trên giàn vặt. Đây là hắn gần nhất nghiên cứu đi ra giàn vặt nhân kỹ xảo. Bởi vì, đối với hắn mà nói, địch nhân ở trên tiếng kêu rên, đã là không thể gây nên sự hưng phấn của hắn, chỉ có cái kia phát ra từ cùng tinh thần xông lên song trọng giàn vặt, mới có thể để hắn một lần nữa hưng phấn lên. Nghĩ vậy một ít, hắn không khỏi là có chủng muốn mau sớm thưởng thức một ít cái này một loại khó được tư vị trùng động. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường nguyên bản giả vờ khiếp đảm, cũng đã là biến mất sạch sẽ, sắc mặt một lần nữa khôi phục bình thản, thậm chí còn khỏe miệng đều là mang theo một tia phảng phất là khiêu khích một dạng nụ cười tới. A, phải. Bất quá, đợi lát nữa nếu như ta một quyền không phải cẩn thận đưa ngươi đánh chết, đến rồi Diêm La Vương nơi nào, cũng chớ có trách ta không có thông báo ngươi a. Trương Tường dùng bình thản thoại ngữ hướng về đối phương nói rằng. Thế nhưng, có đôi khi bình thản thoại ngữ cũng là nhất khiêu khích nhân đồ đạc. Trương Tường cái kia bình thản không có gì lạ thoại ngữ, còn có miệng kia sừng nụ cười, đều phảng phất là ở cười nhạo đối phương cái này một cái thời điểm cũng còn không ra tay một dạng. Bất quá, Trương Tường cái này một bộ khuôn mặt, cũng là thành công dẫn phát rồi đối phương lửa giận. Tốt, phi thường tốt lúc này đây, không có một cái kia tên ngăn cản. Ta xem ngươi cái này một cái tiểu bạch kiểm. Làm sao còn chạy thoát được? Ta muốn từng điểm đưa ngươi đầu khớp xương cho bóp nát, đưa ngươi bắp thịt của cho rút ra đi ra. Dĩ nhiên, trước hết, ta sẽ đưa ngươi cổ họng một góc ịp cả củ cho bóp vỡ. Bất quá, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền chết. Bóp nát ngươi cổ họng một góc ịp cả củ chỉ là để cho ngươi không thể nói đầu hàng mà thôi. Thế nhưng, tiếng kêu rên vẫn có thể vọng lại. Bởi vì a. Ta nhưng là thích nhất những cái này tiểu bạch kiểm tiếng kêu rên. Tiếp theo, ta sẽ đưa ngươi tứ chi đều bẻ gãy, để cho ngươi ngay cả chạy trốn cách đến lôi đài bên ngoài cơ hội cũng không có bất quá. Có thể tiếng kêu rên của ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn, ta sẽ bỏ qua ngươi một con ngựa. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tiếng kêu rên của ngươi đầy đủ hoàn mỹ bắp thịt lao nuôi bước ra một bước, đều muốn nói ra như vậy đủ để cho tiểu hài tử dừng nước mắt thoại ngữ đến. Mang trên mặt cuồng nhiệt hưng phấn màu sắc. Mà lôi đài đại tiểu tài bao nhiêu a căn cứ lấy bắp thịt lão cái kia cao chừng hơn 2 thước thân cao. Hắn chẳng qua là bước ra 3 bước khoảng cách mà thôi, cũng đã là đi tới Trương Tường trước mặt. Ngọn đèn từ 4 phương 8 hướng chiếu qua đây, vậy theo bắn vào đối phương trên thân thể sở phóng xuống tới bóng dáng, thậm chí cũng có thể đem Trương Tường nhân che lại. Đầu tiên, là của ngươi hầu diện mục dữ tợn bắp thịt lão đưa ra chính mình tay trái đến. Trực tiếp hướng về Trương Tường hầu cho bắt tới. Đối phương tựa hồ là muốn ngay đầu tiên, để Trương Tường mất đi đầu hàng lực lượng. Bất quá, nhìn cái kia như quạt hương bù một dạng đưa tới tay trái. Trương Tường cũng là nhảm chán ngáp một cái. Được rồi, tiền sự tình cũng đã là giải quyết rồi, vẫn là nhất chiêu giải quyết rồi đi, liền tiết kiệm lãng phí thời gian. Hơn nữa, nhiều bày ra chút thực lực, còn có thể trực tiếp tấn thăng đến 100 lầu ở trên đầu Trương Tường thấp giọng thì thầm lấy. Ánh mắt cũng căn bản không ở đối phương trên người, dường như đã là nghĩ tới cái kia xúc nệm. Tiểu tử, cho ta biến thành câm điếc ga bắp thịt lão lộ ra vô cùng dữ tợn khuôn mặt đến, tay trái đã là đi tới Trương Tường cổ trước mặt. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường mới xem như phảng phất chú ý tới đối phương, hơi ngẩng đầu lên tới. Ngoan, vốn là dự định một quyền đập chết ngươi. Bất quá, xem ở ngươi cho ta buôn bán lời nhiều tiền như vậy mặt trên. Ngươi chính là trọng thương thì tốt rồi. Bất quá là trọng thương bị kéo lại được tính mệnh, vẫn là trọng thương sau đó tử vong, thì nhìn vận khí của ngươi Trương Tường giống như là theo sùng vật nói một dạng, mang trên mặt vẻ tươi cười, nhưng là dùng không khách khí chút nào thoại ngữ nói rằng. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là đưa ra chính mình tay trái đến, dùng sức về phía trước đẩy. Mà chính là chỉ một lúc, đang ở đối phương tay trái gần chạm tới Trương Tường cổ. Thậm chí còn Trương Tường cổ cũng có thể cảm nhận được đối phương tay trái huy vũ mà lên khí lưu. Thế nhưng, chính là ở nơi này một cái thời khắc. Đang ở Trương Tường vừa dứt lời trong nháy mắt, bắp thịt lao cái kia cao chừng hơn 2 thước, thể trọng có ít nhất tiếp cận 400 cân trầm trọng thân thể, liền chợt biến mất ở Trương Tường trước mặt. Bất quá, không phải đối phương nguyện ý rời đi, mà là tại Trương Tường tay trái đẩy ra thời điểm, đối phương phảng phất như là bị bay nhanh trong đại hình xe vận tải xông tới một dạng, cả người chợt gặp phải một cỗ không cách nào ngăn cản tràn trề lực mạnh trùng kích, hóa thành một đạo tàn ảnh chợt đánh tới. Mà cơ hồ là đồng thời, ầm ầm một tiếng vang thật lớn cũng là vang lên. Đang ở Trương Tường chính đối diện địa phương, cũng chính là những người xem kia tịch phía trước chừng nửa thước dày trên vách tường, cũng là khảm nạm lên một cái nhân hình vật thể. Đó là một cái cao chừng hơn 2 thước, cả người có cứng rắn bắp thịt thân hình khổng lồ. Thế nhưng, lúc này hắn cũng là khảm nạm ở trong vách tường, bên người tường ra nẻ ra khỏi một lần bố chu vi hô to, máu đỏ tươi bắt đầu từ khỏe miệng của hắn, trong lô mũi chảy ra, thậm chí còn liền khỏe mắt đều có một tia máu tươi chảy như dòng nước đi ra. Hiển nhiên, đối phương nội tạng là bị trọng thương, xuất hiện xuất huyết bên trong trạng huống. Mà đối phương cũng là ở bị nặng như thế đánh sau đó, lâm vào hôn mê trong trạng thái, khí tức cũng tiếp cận là hoàn toàn không có, ngay cả tim đập cũng là tiếp cận với không. Chốc lát trong lúc đó, cả một cái bầu trời sân đấu tầng thứ nhất, đều lâm vào một loại trong trầm mặc. Chỉ có đồng dạng là ở một trong nháy mắt, nhưng rất nhanh thì tỉnh hồn lại tài phán thanh âm, cấp tốc vang lên. Nhanh, nhanh, nhân viên y tế, nhanh một chút bên trên trọng tài thanh âm rất nhanh vang lên. Mà đồng thời, liên tiếp đợi tại tràng biên nhân viên y tế cũng là vội vàng xông tới. Tại nơi bên cạnh cái kia một ít đồng dạng là bắp thịt cả người nhân viên an ninh dưới sự trợ giúp, mới đưa đối phương thân thể từ trên tường cho trừ xuống dưới. Sau đó, chính là mang lên phía sau đi thời gian cũng không kịp, nhân viên y tế liền bắt đầu hiện trường cấp cứu lên. Đỡ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt 910.